Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 667, chấm hút. 6 chương, PS, 6 chương hoàn tất, Tiêu Thi tức giận, lời của ta ngươi là không nghe, xem ra cần phải nói với tiểu muội. Sở Ly nói, nàng hiện tại không gặp ta, các ngươi lại nháo gì đó. Tiêu Thi nói, Sở Ly lắc đầu. Qua mấy ngày rồi nói sau. Không còn sớm. Ngươi nên đi nghỉ ngơi. Nhìn lại ngươi thật có thể bái kiến Tử Vân Sơn. Tiêu Thi nói. Nói cho ngươi. Ngươi cũng đừng vờ ngớ ngẩn. Cơ hội đến bên cạnh không bắt được. Hối hận cả một đời. Sở Ly gật đầu. Khởi thân khoát khoát tay. Ly khai Thiên Xu Viện. Sáng sớm ngày thứ hai. Sở Ly nằm tại giường bên trên không nghĩ tới đến. Trong viện đã có Lãnh Thu Lãnh Tình hai người luyện kiếm. Tiếng kiếm rít ẩn ẩn. Hai nữ tiến cảnh cực nhanh. Thần kiếm một thức hỏa hầu càng ngày càng sâu. Hắn nằm tại giường bên trên nhìn xem nóc nhà khung trang trí. Suy nghĩ tung bay. Đại Tổng Quản. Ngoài viện truyền đến chữ Tổng Quản thanh âm. Sở Ly ngồi giường bên trên khởi thân. Tức giận. Vào đi. Chữ Tổng Quản đẩy cửa vào tiểu viện. Ôm quyền đối hai nữ làm lễ chào hỏi. Sau đó trở về Sở Ly trước người. Sở Ly khẽ nói. Ngươi còn dám tới. Hắc hắc. Trừ Tổng Quản ngượng ngùng nói. Đại Tổng Quản thứ tội. Lần này lại là Vũ Tình cô nương thiếp mời. Sở Ly nhíu nhíu mày. Nhận lấy. Trừ Tổng Quản ha ha cười hai tiếng. Thần sắc có chút kỳ dị. Lộ ra vẻ kính nể. Đại Tổng Quản muốn thay Vũ Tình cô nương chuộc thân sao? Sở Ly bật cười, ngươi thực có can đảm nghĩ, làm việc của ngươi đi thôi. Ha ha, vậy liền chúc Đại Tổng Quản mã đáo thành công. Trừ Tổng Quản góp hứng thú cười hai tiếng, ôm một cái quyền ly khai. Lãnh Thu cùng Lãnh Tình liếc tới, hiển nhiên là nghe được. Sở Ly nói, luyện kiếm không thể phân tâm, nếu không công lực không thuần, luyện cũng không dùng. Đúng, Lãnh Thu cùng Lãnh Tình giọng dịu dàng ưng thuận. Lườm hắn một cái, tiếp tục luyện kiếm, một vầng minh nguyệt treo không trung, giống như mặt trăng băng luân chậm chạp xoay tròn, rơi xuống khắp nơi thanh huy. Sở Ly tới đến Thanh Vân Lầu phía trước, đưa cấp hộ vệ thiếp mời. Hộ vệ quét mắt một vòng, tức khắc lộ ra nụ cười. Vũ Tình cô nương đã giao phó xuống tới. Sở Đại Tổng Quản vừa đến đã mời đi qua, không cần phải khách khí. Sở Ly gật gật đầu. Chậm rãi vào đại viện, sau đó dọc theo ngày hôm qua đường mòn tới đến tiểu viện. Nha hoàn nghênh hắn vào phòng khách, Vũ Tình một bộ bích lục quần áo, trắng như tuyết gương mặt, mặt mày ôn nhu như nước, ngay tại yên tĩnh đọc sách, nghe được tiếng bước chân, Vũ Tình để sách xuống, khởi thân chỉnh đốn trang phục thi lễ. Đại Tổng Quản, làm phiền, Sở Ly cười nói, chỗ nào, tại hạ thụ sủng nhược kinh mới là. Tiết Tình nói, ta đã đem Đại Tổng Quản ý tứ phản ứng đến Tông Môn. Tông Môn là hoan nghênh Đại Tổng Quản. Sở Ly lộ ra cười khổ. Ôm quyền nói, có thể ta thực tế phân thân thiếu phương pháp. Không thể vào Tử Vân Sơn. Đại Tổng Quản ngồi xuống nói chuyện. Vũ Tình tự mình pha trà. Bưng đến hắn bên cạnh. Tại hắn bên cạnh ngồi xuống. Hai người theo bàn con hai đầu mà ngồi. Ngăn cách xa hai bước. Nàng nói khẽ, kỳ thật chưa hẳn không có dàn xếp pháp. Sở Ly kinh ngạc cho nàng. Vũ Tình nói, tệ tông đệ tử cũng không phải là tất cả sơn thượng. Có rất nhiều là dưới chân núi. Bất quá sơn thượng đệ tử thường thường có thể tĩnh tâm tu luyện. Dưới núi đệ tử lại nhiều là có tục vụ tại thân. Tu luyện không đủ chuyên chú. Tu vi sẽ kém một chút. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Vũ Tình nói. Tệ tông kỳ thật loại trừ 12 phong, còn có lộ rõ ẩn hai tông, cùng 12 phong là quấn quýt lấy nhau. Xin lắng tai nghe, Sở Ly thân thể nghiêng về phía trước, hắn có thể cảm nhận được Tử Vân Sơn đối với mình coi trọng. Xác thực rất khát vọng nạp chính mình tiến núi. Nguyên nhân căn bản là hắn có thể khám phá huyện âm thuật. Mà đây chính là tu luyện huyện âm thuật tốt nhất nhân tuyển. Thành tựu tất đem viễn siêu người bên ngoài. Hiển tông đệ tử, liền là lấy Tử Vân Sơn đệ tử thân phận hành tẩu võ lâm. mà ẩn tông đệ tử, nhưng là che giấu thân phận, ẩn vào thế gian, tại quan sát trong thế tục âm thầm tu luyện, thời điểm then chốt mới hiện thân, sau đó lại lần che giấu thân phận, ẩn tông hiền tông. Sở Ly Phỉ như chỗ gật đầu, đây cũng là rất tươi mới. Hiền tông đệ tử là những cái kia tiến vào đạo tràng người, đại biểu Tử Vân Sơn mặt mũi, mà ẩn tông đệ tử chính là không cần phải tiến vào đạo tràng. Dù cho tu vi không đủ, cũng có thể xuống núi, chậm chậm tu luyện, Vũ Tình nói. Sở Ly nói, Vũ Tình cô nương tu vi của ngươi đủ xuống núi. Vũ Tình lắc đầu nói, không đủ, không có thể đi vào đạo tràng. Sở Ly thở dài, Vũ Tình cô nương đúng là ẩn tông đệ tử. Là, ẩn tông đệ tử chiếm tuyệt đại đa số. Hiền tông đệ tử cũng chỉ có mấy người. Vũ Tình nói, ngươi như thực tế không thể từ bỏ bên này hết thảy. Trước tiên có thể làm ẩn tông đệ tử. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Đây cũng là một biện pháp tốt. Tử Vân Sơn xác thực bất phàm. Vì thu nạp nhân tài dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mức độ lớn nhất mời chào nhân tài. Lòng dạ như vậy môn phái. Làm sao có thể không thể. Làm sao? Vũ Tình nói. Có thể nghĩ thêm vào tệ tông. Sở Ly nói. Ta làm sao tu tập? Ngươi có thể tiến núi. Cũng có thể không tiến núi. Vũ Tình nói. Tiến núi tốt nhất. Nhưng nếu không muốn vào núi. Cũng có thể tại ngoài núi truyền công. Sẽ có chuyên môn thụ nghiệp sư phụ tới. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Nha hoàn thanh âm vang lên. Tiểu thư. Thẩm tiền bối đến. Mời thẩm tiền bối tiến đến. Vũ Tình vội nói. Nàng khởi thân đi ra ngoài đón. Rất mau dẫn tiến đến một vị anh tuấn mà chất phác trung niên nam tử. Hốc mắt hãm sâu. Ánh mắt sắc bén. Tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm. Sở Ly nhìn một chút hắn. Ẩn ẩn cảm thấy quen mặt. Nhưng mình chưa từng gặp qua hắn. Vị này là Thẩm sư thúc. Vũ Tình nói. Trầm Húc sư thúc. Sở Ly ngẩn ra. Hắn có đã gặp qua là không quên được chi năng. Nghe xong danh tự này. Còn có này Tử Vân Sơn thân phận. Lập tức nghĩ tới hắn đến tột cùng là ai. Trầm Húc chính là Tiêu Kỳ muốn nhờ cậy người. Muốn để hắn dẫn chính mình tiến Tử Vân Sơn. Kết quả Trầm Húc một mực tại bế quan. Chậm trễ xuống tới. Trầm Húc đánh giá Sở Ly. Thản nhiên nói. Tiểu Kỳ tốt chứ. Ngươi là Tam Tiểu Thư. Sở Ly nói. Nàng Tiểu Cữu. Trầm Húc nói. Sở Ly gật gật đầu. Trách không được hắn nhìn xem quen mặt. Nguyên lai là cùng Thẩm Ánh Hồ có mấy phần giống nhau. Kia Thẩm Ánh Hồ tiền bối là. Ta nhị tỷ. Trầm Húc nói. Sở Ly vội ôm quyền thi lễ. Gặp qua Thẩm tiền bối. Trầm Húc nói. Không cần đa lễ. Ta vừa xuất quan. Mới biết được ngươi sự tình. Ta liền tới dẫn ngươi tiến Tử Vân Sơn. Có thể ta. Sở Ly nói. Trầm Húc lắc đầu nói. Ngươi sự tình ta đang bế quan phía trước đã báo cáo tông chủ. Tông chủ đã đồng ý ngươi tiến tông. Ngươi bây giờ tiến đến cũng không muộn. Chuyện này oán ta. Không nghĩ tới vừa bế quan sẽ như vậy lâu. Chậm trễ tu luyện của ngươi. Sở Ly nói. Ta không thể ly khai thần đô. Yêu cầu tại An Vương phủ tu luyện. Cái này dễ thôi. Trầm Húc nói. Ta sẽ đích thân thụ ngươi võ công. Ngươi muốn học chính là Vạn Tượng Quy Tông a. Sở Ly gật đầu. Trầm Húc nói. Khéo léo cực kỳ. Ta chính là Vạn Tượng Phong đệ tử. Sở Ly nghi ngờ nhìn hắn. Nào có như vậy khéo léo sự tình. Trầm Húc nói. Vạn Tượng Quy Tông ngươi học làm gì? Này công uy lực không thành. Không nên dùng để khắc địch chế thắng. Khuyên ngươi vẫn là học cái khác đi. Sở Ly lắc đầu. Trầm Húc nói. Kia trước luyện cũng được. Đợi tìm thời gian về núi hảo hảo học võ công khác. Đến tình trạng như thế. Sở Ly cuối cùng tại hạ quyết tâm. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Ôm một cái quyền đạo. Kia vậy làm phiền Thẩm tiền bối. Đi đầu cảm ơn. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.